Chương 788, tự diệt chân linh. Chương 788, truyền thuyết Nạ Nami, bầu trời hải, khoảng cách thụ ma địa ngục thực sự quá xa xôi. Vượt qua vô tận vị diện cân nhắc nghìn vạn năm ánh sáng khoảng cách, kiến tạo một cái tầm cực xa vĩnh cửu truyền tống môn cần không gian nam châm vĩnh cửu không phải một con số nhỏ. Như vậy một tòa truyền tống môn xây dựng lên tới bên ngoài giá trị không thua với nhất kiện trung vị thần khí. Gần số hiện nay, tự nhiên là không cầm ra khoản này tư nguyên. Thế nhưng hắn biết có một cái địa phương có, đó chính là thần tích học viện phía dưới cổ chiến trường. Hầu như tất cả chiến hạm đều cần không gian nam châm vĩnh cửu chế tạo không gian khiêu dược động cơ. Nơi đó có đầy đủ chiến hạm hải cốt để hắn tinh chế ra không gian nam châm vĩnh cửu. Cách xa thụ ma địa ngục, gần sổ dẫn động thiên vận tháp hình chiếu truyền tống. Vạn giới núi, một tòa truyền tống ủ du ma kỳ mở ra. Gần sổ từ đó đi ra, hô hấp đã lâu không khí, thần tích học viện đói bụng pháp tắc để bụng hắn một hồi kêu to. Từ lần trước ly khai thần tích học viện trong nháy mắt đã qua hơn 200 năm, coi như hắn đều đã là 400 giới thủ tịch sinh. Ven đường trải qua chủ giáo khu, gần sổ chứng kiến không ít đã từng thấy qua mặt mũi. Đương nhiên càng nhiều hơn đều là chưa từng thấy. Dù sao mấy trăm giới tân sinh hầu như chiếm cứ thần tích học viện một nửa số lượng, hắn không biết những người này, thế nhưng biết hắn lại khắp nơi đều là, hội học sinh bên ngoài điêu khắc thủ tịch sinh phù điêu nhưng là người người đều có thể nhìn thấy. Cái này là gần sổ, hắn dĩ nhiên đã trở về ở trong truyền thuyết mất tích thủ tịch sinh hắc hắc nhanh tay thì có chậm tay không đón một song song quỷ dị ánh mắt, gần sổ nghi hoặc không hiểu đang thượng tá mạng nội bộ tuần tra hắn tư liệu. Cái này thẩm tra một chút. Gần sổ phát hiện mình vẫn là một cái nạ dù tổ. Man hoang cổ dịu địa ngục hồng liên huân tức trong lãnh địa vực sâu thành. Đây là hắn đi trước ma năng vũ trụ đêm trước lưu cho nạ nạ tài phú. Không nghĩ tới nạ nạ dĩ nhiên tại trung tâm thành cho hắn tượng đắp. Miễn là đã đến man hoang cổ thành hầu như người người đều biết hắn. Cái này còn không phải để cho hắn nổi danh. Chân chính để hắn nổi danh là vực sâu thành một hồi tranh đấu. Tranh đấu song phương là nạ nạ cùng một tiên linh. Tại hắn đi trước ma năng vũ trụ 50 năm về sau, một tiên linh phá cửa ra trở thành bán thần vũ tiên, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra tìm được rồi vượt sâu thành truy tầm tung tích của hắn. Truy tầm không có kết quả, cuối cùng tốt nghiệp ly khai thần tích học viện trước phát hạ một cái treo giải thưởng. Chỉ cần có thể tìm được hắn, ngay lập tức sẽ là một kiện truyền kỳ cao giai vũ khí, mặc dù cung cấp chuẩn xác manh mối đều có thể đạt được nhất kiện truyền kỳ đê giai vũ khí. Thảo nào vừa rồi chủ giáo khu người nhiều như vậy thấy hắn mỗi một người đều âm thầm nghị luận. Bại gia nữ người gần sổ tâm lý ấm áp. Hắn cùng một tiên linh quan hệ thực sự quá phức tạp, chân chính mà nói. Hắn cứu một tiên linh còn đưa ra bạch ngân tột cùng chiến tranh mẫu xào cây, muốn nói không có đánh một tiên linh chủ ý chính hắn đều không tin. Hiện tại xem ra hắn khoản này đầu tư không có uổng phí. Ta còn không đủ mạnh gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Mục tiên linh bây giờ có khả năng nhất ở cựu trọng thiên giới chuẩn bị phong thần, mà hắn cách bán thần còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi, thần tích học viện còn lại 600 năm có thể hay không đột phá truyền kỳ ngay cả là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Truyền kỳ vũ sư. Chỉ có bước trên bước này đường khả năng sinh căn bản thuế biến. Nếu như hắn là truyền kỳ vũ sư, căn bản không cần chơi thủ đoạn, chính diện có thể quét ngang thụ ma địa ngục cùng hỗn loạn tinh linh vị diện. Bây giờ hắn cách truyền kỳ vu sư chỉ kém huyết mạch thuế biến, đối với cái này một điểm hắn đã có chính mình kế hoạch. Thời gian long huyết mạch đâu có, cho tim lỗ đen bổ sung điểm thần tính vật chất là có thể nhỏ xuống vài giọt bổn nguyên huyết mạch, huyết tinh linh bán thần thần hỏa không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Còn lại huyết mạch cũng dễ nói, những thứ này dù sao đều không phải thời quang long loại này đỉnh cấp giống. Chân chính phiền toái là bóng ma chu a tể huyết mạch. Bóng ma chúa tể trái tim giấu ở bóng ma thế giới, cái kia bên trong nguy hiểm còn không phải hắn có tư cách đi thăm dò. Vì vậy chỉ có thể sử dụng một loại khác phương pháp, sử dụng truyền kỳ sinh vật huyết mạch kích hoạt loại này huyết mạch tiến hóa. Số lượng này, ít nhất cần 129.600 chủng truyền kỳ sinh vật huyết mạch. Chọn là lần trước thuế biến cần truyền kỳ sinh vật á chủng huyết mạch thập bội, cũng may ma năng vũ trụ hắn lần trước siêu tập còn thừa lại hơn 7 vạn chủng. Bài trừ rơi tái diễn ở thần tích học viện tiến hành treo giải thưởng, thu được còn dư lại 50.000 chủng chỉ là vấn đề thời gian. Phiền toái duy nhất là treo giải thưởng những thứ này cần tài phú có thể không phải ở số ít. Truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục tuyệt đối không thể lấy ra, những thứ này pháp thuật cùng Hoàng Kim Đại Lục có rất lớn bất đồng, nếu như hữu tâm nhân vô cùng có khả năng phát hiện mấy thứ này đến từ chính ma năng vũ trụ, còn như ma năng vũ trụ ma pháp tri thức càng không thể nào. Càng nghĩ, chỉ có bảo thạch vạn long xào bên trong có thể có đầy đủ tài phú. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, bắt vài cái truyền kỳ đẳng cấp bảo thạch khôi lỗi miễn là chuẩn bị sẵn sàng không phải là không thể. Nếu là có thể bắt lại một con may mắn bảo thạch long liền lợi hại, hắn chính là chưa quên năm đó con kia may mắn bảo thạch long may mắn pháp thuật thật lợi hại. Tâm thần chìm vào thiên vận tháp. Gần số nhìn xuống chính mình điểm số mấy năm nay tích lũy không ít. Ngay sau đó trước tiên ở trong trường vong tiến hành treo giải thưởng, ngược lại nhận treo giải thưởng nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Trong khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn từ bảo thạch vạn long xào trở về một chuyến, tuyên bố hết nhiệm vụ gần sổ trực tiếp đi hướng chủ giáo khu vũ trụ đại thế giới. Vũ trụ đại thế giới, có thể ngẫu nhiên tuyển vạn giới giả mà nạ cả tất cả vị diện tọa độ. Đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm, vẫn là chức nghiệp giả ý thức có thể ngao du toàn bộ hoàng kim đại lục hơi co lại mô hình. Bằng vào hứa nguyện năng lực nói không chừng hắn có thể trực tiếp tìm được một cái thừa thải không gian nam châm vĩnh cửu không chủ vị diện. Đến lúc đó cũng không cần khổ cực tinh luyện chiến hạm hải cốt. Vũ trụ đại thế giới cửa, gần sổ lấy lòng mấy trăm tấm vé vào cửa đi vào. Trong nháy mắt, hơn nữ A5 trôi qua, một tấm vé vào cửa có thể ở vũ trụ đại thế giới ngây người một ngày, tích toàn hơn 200 năm vé vào cửa lúc này đây duy nhất tiêu hao sạch, rõ ràng nhất thu hoạch chính là không gian pháp tắc tạo thành pháp tắc chi thụ. Đây cũng là gần sổ lần đầu tiên phát hiện, vũ trụ đại thế giới lại có giúp cho không gian pháp tắc tu luyện. Dựa theo một cái thần tích học viện học viên 1.000 năm tiến nhập 1.000 lần tính toán, coi như là một con heo đều có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh không gian pháp tắc, dù sao vũ trụ đại thế giới căn bản là vạn giới núi cái này không gian thuộc tính trí bảo. Ly khai vũ trụ đại thế giới, gần sổ trước tiên đạt được trong trường vong truyền tin. Hán điểm số đã bị treo giải thưởng tiêu hao hầu như không còn, nửa năm này thu mua đến rồi chừng 2 vạn chủng hắn không có truyền kỳ sinh vật giá chủng. Như không phải điểm số không đủ tin tưởng hiện tại đã hoàn thành 50.000 chủng nhiệm vụ, lập tức gần sổ lần nữa trở lại vạn giới núi. Bảo thạch vạn long xào, bản thân ở toàn bộ hoàng kim đại lục ngẫu nhiên rời đi. Kim cương tổ rồng lấy tư cách bảo thạch vạn long xào khống chế trung su tuy là có thể truyền tống đi qua, thế nhưng ở cự ly gần truyền tống không thể nghi ngờ tổn hao ít hơn một điểm, khóa được bảo thạch vạn long xào trước mặt vị trí. Vạn giới núi mở ra không gian đủ dù mà kỳ đã đem gần sổ truyền tống đi qua. Rốt cuộc chờ đến này thời không không một người vạn giới núi, vô căn cứ vang lên một tiếng lộ vẻ sầu thảm tiếng cười. Một viên thất thải chi sắc giống nhau giữa quả thực, lóe ra kia sáng chói mắt vô căn cứ nổ tung, gần sổ truyền tống kết thúc lúc đầu đã biến mất không gian đủ dù mà kỳ dĩ nhiên lần nữa hiện lên, phía trên truyền tống tọa độ ở một hồi biến động bên trong ầm ầm cải biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, yên lặng vạn giới núi sản sinh chấn động kịch liệt. Nhất tôn thạch nhân, ở vũ trụ mạ kỳ trước mặt trên sườn núi trôi ra, nhìn chằm chằm không gian vũ trụ mạ kỳ hiện lên một tia ảo não, năm ngón tay vồ lấy trong lòng bàn tay đã bắt được một cỗ thi thể. Cái này nhiễu loạn vạn giới núi truyền tống mắc phải tội lớn thần tích học viện học viên dĩ nhiên đã tự diệt chân linh.